Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, 81, Phong Hành Tuyết trở lại Tuyết Bình Châu khi, rất nhanh sẽ phát hiện Tuyết Bình Châu chung quanh cảnh giới. Tuần tra đệ tử so bình thường nhiều ra vài lần, nhớ tới ở cảng khi nghe nói chuyện, trong lòng nàng hiểu rõ, không biết đám kia ngoại lai tu luyện giả ở tại nơi nào. Vừa bước vào Tật Phong Lâu địa bàn, liền nhìn thấy một đám Tật Phong Lâu đệ tử vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Nhìn thấy Phong Hành Tuyết, ào ào dừng lại hành lễ. Hành Tuyết tiểu thư, ngài đã trở lại, các ngươi muốn đi đâu? Phong Hành Tuyết dù có hứng thú hỏi. Lâu chủ phái chúng ta đi ra ngoài làm chút chuyện, đầu lĩnh đệ tử cẩn thận đáp. Gặp đối phương không có nói rõ. Phong Hành Tuyết mân mê miệng, thoạt nhìn có chút mất hứng. Đi làm chuyện gì? Chẳng lẽ ngay cả ta cũng không thể nói. Đầu lĩnh nhân có chút xấu hổ. Vừa rồi lâu chủ liền phân phó bọn họ. Ai cũng không thể nói cho. Hiện tại vị này đại tiểu thư sẽ đến như vậy vừa ra. Thật sự làm cho bọn họ khó xử. May mắn, rất nhanh sẽ có người đi lại giải vây. Hành Tuyết tiểu thư, ngài rốt cục đã trở lại. Thật sự là quá tốt. Lâu chủ vừa rồi còn tại nhắc đi nhắc lại ngài đâu, nhất cái trung niên nữ tử đi tới. Mắt lộ trìu mến xem Phong Hành Tuyết. Phong Hành Tuyết nhìn đến nàng cũng thật cao hứng. Cười hỏi, Bình Di, ta nương đâu? Chung quanh những tuyết y lâu đó đệ tử ào ào tiến lên hành lễ. Khẩu kêu Bình cô, lâu chủ ở phòng khách. Nàng như biết ngài trở về. Nhất định sẽ thật cao hứng, nói xong. Bình cô liền lôi kéo nàng hướng phòng khách mà đi, thừa dịp Phong Hành Tuyết lực chú ý rời đi, chạy nhanh hướng đám kia tuyết y lâu đệ tử xử cái ánh mắt, làm cho bọn họ đi hoàn thành lâu chủ phân phó chuyện. Phong Hành Tuyết nơi nào không chú ý tới, bất quá ở dưỡng dục nàng lớn lên Bình Di trước mặt. Nàng vẫn là cấp Bình Di mặt mũi, đến một chỗ thực mãn Phong Tuyết Linh đằng phòng khách. Liền gặp nhất cái trung niên Mỹ phụ nhân ngồi ở trong đó. Chính cúi mâu tra phía dưới trình lên tin tức quyển trục. Chung quanh Phong Tuyết Linh đằng thượng chuông nhẹ nhàng lay động. Thanh linh tiếng chuông đi theo hòa hoãn gió thổi đến. Toàn bộ thiên địa không có lúc nào là đắm chìm trong một loại hòa phong nhạc khúc bên trong. Thanh lương mà du dương. Nương, ta đã về rồi. Phong Hành Tuyết nhìn đến kia trung niên Mỹ phụ. Liền cao hứng nhảy bật bổ nhào qua, Tật Phong Lâu chủ quyến rũ đa tình trên mặt lộ ra từ ái tươi cười. Sờ sờ trong lòng nữ nhi tóc, nói, nghe nói ngươi gần nhất cùng nhân cùng đi Thiên Thượng Hải. Khả có chuyện này, Phong Hành Tuyết ngấy ở mẫu thân trong lòng, đem đầu cùng đến nàng đầu vai, che giấu trụ trên mặt thần sắc, thanh âm lại nũng nịu, đúng vậy, cùng vài cái bằng hữu cùng đi, bằng hữu. Tật Phong Lâu chủ trên mặt lộ ra ý tứ hàm xúc không rõ thần sắc. Là cái dạng gì bằng hữu? Ai nha, chính là bằng hữu, là ta lần trước ở Thiên Thượng Hải nhận thức. Nàng kêu Sở trước, nhân được không? Là của ta hảo tỉ muội. Nương ngài cứ yên tâm đi. Nữ nhi cùng nàng được không lắm. Nàng cũng không phải là bởi vì ta là Tuyết Y Lâu mới cùng ta giao thượng bằng hữu Tật Phong. Lâu chủ thủ vỗ về nữ nhi phát. Nghe nàng làm nũng thanh âm, cho đến khi nàng nói được không sai biệt lắm. Phương nói, nếu là nàng tốt như vậy, nương đương nhiên sẽ không phản đối ngươi giao bằng hữu. Chính là ngươi còn trẻ, giao bằng hữu khi muốn cẩn thận một ít, nương không hy vọng ngươi bởi vì bằng hữu bị thương. Phong Hành Tuyết ôm mẫu thân. Trong lòng lại ở cười khổ, đã là muộn rồi, đối phương thủ đoạn cao hơn nàng một bậc. Nàng hiện tại bị khống chế được, chỉ có thể thân không khỏi đã ứng phó nàng, cho dù hận phải chết, còn muốn biểu hiện dường như không có việc gì, lại không dám nhường thân cận nhân phát hiện cái gì manh mối. May mắn Sở trước tuy rằng khống chế nàng, chưa từng có làm cho nàng làm ra cái gì gây bất lợi cho Tuyết Y Lâu sự tình. Bằng không Phong Hành Tuyết thật không dám cam đoan bản thân có thể làm được hay không. Nên may mắn Sở trước bản thân cùng Tuyết Y Lâu không có xung đột sao? Hồi tưởng ở Thiên Thượng Hải, lần đầu tiên gặp được Sở trước tình hình, cũng không có gì cạm bẫy. Phong Hành Tuyết liền biết chọc tới Sở trước, hoàn toàn là bản thân làm. Nếu lúc đó nàng không có đánh lén Sở Trước, phỏng chừng Sở Trước cũng sẽ không thể một lời không hợp liền giơ kiếm chụp đến. Chính là nàng trước kia cũng thường xuyên như thế, nào biết lúc này đây hội tài thảm như vậy. Cuối cùng, Phong Hành Tuyết chỉ có thể như bình thường như vậy cười nói. Nương, lần sau có rảnh, ta mang bằng hữu tới gặp ngài, Tật Phong lâu chủ nghe xong. Nghĩ về sau có bản thân tự mình trưởng mát, cũng không sợ cái kia kêu Sở Trước lừa gạt nữ nhi. Liền không tại đây trên vấn đề dối dám, dặn dò nàng nói. Gần nhất Tuyết Bình Châu Lý có rất nhiều khách quý, ngươi chớ để chạy loạn, ngoan ngoãn ở Tật Phong lâu đợi. Biết sao? Phong Hành Tuyết đầu tiên là nhu thuận gật đầu, sau đó ra vẻ tò mò hỏi: "Nương, bọn họ là ai a? Theo cái nào đại lục đến?" Tật Phong lâu chủ nhưng không có nói cho nàng, vỗ vỗ của nàng đầu, nói: "Tiểu hài tử ra ra không cần phải xen vào nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, thiết đừng thấu đi qua." Biết sao? Phong Hành Tuyết hơi hơi ninh mi. Nương, nghe lời, Tật Phong lâu chủ mặt nghiêm, vẫn là rất có uy nghiêm. Phong Hành Tuyết chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, trong mắt lại chuyển cái không ngừng. Hiển nhiên không có ở mặt ngoài như vậy nghe lời. Tật Phong lâu chủ nơi nào không biết nữ nhi đức hạnh. Lúc này liền làm cho người ta đem nàng đưa về phòng. Cũng phái vài người nhìn chằm chằm nàng. Phong Hành Tuyết nhất thời có chút tức giận, khả lại tức giận cũng vô pháp phản kháng mẫu thân an bày. Chỉ có thể hờn dỗi, làm cho người ta đem nữ nhi đuổi về phòng sau. Tật Phong lâu chủ nhịn không được nhéo nhéo cái trán, trên mặt lộ ra mỏi mệt thần sắc. Bình cô tiến lên cho nàng mát xa trên đầu huyệt đạo. Ôn nhu trấn an nói: "Lâu chủ, ngài yên tâm. Tiểu thư là cái thông minh đứa nhỏ, định sẽ không dính vào." Tật Phong lâu chủ bán nhắm mắt lại. Miệng nói, nàng là có điểm tiểu thông minh, chính là lịch lãm còn quá ít, dễ dàng bị người lừa gạt. Không là ta không nghĩ nói cho nàng, mà là nàng biết được càng ít càng an toàn. Bình cô cười cười, đem linh lực tụ tập trên ngón tay, nhẹ nhàng mà ấn vỗ về. Sau một lúc lâu, Tật Phong lâu chủ mở to mắt. Trên mặt mỏi mệt đảo qua mà quang, nàng xem trên bàn tin tức quyển trục, thần sắc lạnh lùng. Bình cô, lần này chuyện đối chúng ta Tuyết Y lâu là một cơ hội. Tuyết Y lâu có thể hay không lại tiến thêm một bước? Liền xem lần này, đáng tiếc lần trước nhiệm vụ thất bại, không chỉ có bồi thêm chúng ta Tuyết Y lâu một cái nhân vương cảnh cường giả, còn nhường nguyệt nữ tộc kia tiểu quỷ đào tàu. Mộc Linh Chi Tâm cũng không thấy bóng dáng. Nói tới đây, Tật Phong lâu chủ liền khí hận, một trưởng chụp ở trên bàn, đến cùng là người phương nào ở quấy nhiễu chúng ta Tuyết Y lâu. Này một trưởng đi xuống, kia vạn năm linh mộc chế thành cái bàn nhất thời vỡ ra. Bình cô thay khác một cái bàn, không nhanh không chậm nói, vài vị lâu chủ không phải là chia thích khóa sao? Tất nhiên là nhân gian phường cùng kinh hồng các vài cái phá hư. Thả lúc đó kinh hồng các cùng lôi hỏa môn mọi người ở. Ai biết kia chỉ 12 giai bích ngọc băng chu có phải không phải bọn họ yêu sùng. Định là riêng về dưới khế ước yêu thú. Không từng nhường ngoại giới phát hiện. Lần này đúng phùng còn có bãi. Sau kia nhân gian phường La Phong Vũ tới như thế kịp thời. Đem kinh hồng các chương sửa xa cùng lôi hỏa môn phó đạt tiếp đi. Nghĩ đến là sớm có dự mưu, Bình cô nói tới đây. Hơi hơi cúi xuống, tiếp theo mới hạ giọng nói. Nguyệt nữ tộc chuyện là giấu giếm không được. Hiện thời thiên thượng hải đại lục nên biết đến nhân cũng đã biết đến rồi. Nếu không là kia vài vị tôn giả đã đến, chỉ sợ chúng ta Tuyết Y lâu liền muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lâu chủ ngài cần phải tưởng hảo sau này nên như thế nào làm việc mới tốt. Tật Phong lâu chủ khinh miệt hừ một tiếng, một đám nhát gan bọn chuột nhát, bọn họ thầm nghĩ an canh giữ ở nho nhỏ thiên thượng hải đại lục. Lại không biết đại hoang giới to lớn, phi linh thế giới đại lục có thể cập, dù sao đại hoang giới chính là cái truyền thuyết. Cũng không quái đại gia đối đại hoang giới không quen thuộc, Bình cô nói. Tật Phong lâu chủ lại hừ một tiếng, ngược lại hỏi, các phái thiếp mời đều đưa đi bãi, nghe nói đã đưa đi. Việc này là từ như núi lâu đệ tử phụ trách, bọn họ dùng là truyền tống trận, bán nguyệt trong vòng, những người đó hẳn là có thể đến Tuyết Bình Châu. Tật Phong Lâu chủ thần sắc hơi hoãn. Tật Phong Lâu là Tuyết Y Lâu lầu 6 đứng đầu, nàng làm Tật Phong Lâu chủ, trên người trách nhiệm tương đối nặng nề. Này ngoại lai tôn giả, nhóm cần nàng hảo hảo chiêu đãi. Đặc biệt vị kia nhân hoàng cảnh cường giả. Nghĩ đến đây, Tật Phong Lâu chủ xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra tươi cười. Trong mắt lóe ra dã tâm ân y, chỉ cần lần này chuyện thành. Tuyết Y Lâu nhất định có thể cao hơn một bước. Nhậm nhân gian phường có một nhân vương cảnh cửu trọng cung ngọa vân. Cũng không làm gì được trụ nhân hoàng cảnh cường giả. Sao sao sao sao sở trước ở hải các phường ngồi thủ 2 ngày. Rốt cục nghe nói La Phong Vũ trở về tin tức. Sở trước ở trước tiên bỏ chạy đi bái phòng. May mắn, La Phong Vũ đã từng phân phó quá phụ trách tin tức quản sự. Nếu sở trước cùng Phong Hành Tuyết theo Thiên Thượng Hải trở về, lập tức bẩm báo nàng. Này đây ở sở trước đi lại khi, La Phong Vũ lập tức làm cho người ta đem nàng mang tiến vào. Chẳng qua là 3 tháng không thấy, sở trước phát hiện La Phong Vũ thoạt nhìn khuôn mặt mỏi mệt. Bất quá nàng tinh thần phi thường tốt, trong mắt lóe ra một loại cơ hồ muốn tổn thương nhân mâu mũi nhọn. Nhìn đến sở trước, trên mặt nàng lộ ra tươi cười, nói, tọa bãi, ngươi tìm ta nhưng là có chuyện gì? Là có sự, sở trước ngồi ở trước mặt nàng. 3 tháng trước, ta cùng Phong Hành Tuyết cùng đi Thiên Thượng Hải, sở trước vừa nói. Một bên thật nhanh liếc nhìn nàng một cái, phát hiện trên mặt nàng cũng không ngoài ý muốn thần sắc. Liên minh bạch nhân gian phường tin tức thập phần linh thông. Phỏng chừng đã sớm biết nàng cùng Phong Hành Tuyết đi Thiên Thượng Hải sự tình. Bất quá này vẻn vẹn cho đại lục, chỉ cần nhân tiến vào Thiên Thượng Hải, mặc kệ là Tuyết Y Lâu vẫn là nhân gian phường, đều chỉ có thể luống cuống. Thiên Thượng Hải nguy cơ từ phía, cũng không thích hợp tin tức truyền lại, muốn nhìn chằm chằm cá nhân cũng tranh không được. Lần này ở Thiên Thượng Hải, ta gặp được một người tên là Nguyệt Gặp cô nương, không biết phường chủ cũng biết nàng. Nguyệt Gặp, La Phong Vũ hơi nhíu mày. Tên này thập phần xa lạ, nhưng nàng không tiếp thu vì sở trước hội cùng nàng để một cái dâu ria người. Đúng vậy, Nguyệt Gặp cô nương là Nguyệt nữ tộc nhân, nghe được Nguyệt nữ tộc. La Phong Vũ thần sắc rốt cục thay đổi, từ Tuyết Y Lâu lược hỏa lâu chủ chết vào Thiên Diệp đảo sau. Tuyết Y Lâu làm việc sẽ không là bí mật, Thiên Thượng Hải đại lục rất nhiều lão bài thế lực đã tìm hiểu rõ ràng Tuyết Y Lâu mấy năm nay làm. Việc, này trong đó còn liên lụy ra một người tên là Nguyệt Nữ Tộc chủng tộc. Bởi vì Mộc Linh Chi Tâm là Nguyệt Nữ Tộc sở hữu vật. Chính là trừ bỏ biết Nguyệt Nữ Tộc có Mộc Linh Chi Tâm ngoại. Bọn họ có thể tìm hiểu đến tin tức cũng không nhiều. Bất quá bọn họ biết, Tuyết Y Lâu này đàn quên nguồn quên gốc hạng người. Vì chính là Mộc Linh Chi Tâm, vậy mà liên hợp khác đại lục cường giả. Dục sẽ đối Thiên Thượng Hải đại lục bất lợi, thậm chí đều muốn nhân mời đến Thiên Thượng Hải đại lục. Này Nguyệt Gặp cô nương 20 năm trước, từng bị Tuyết Y Lâu nhân gây thương tích, cướp đi của nàng Mộc Linh Chi Tâm, may mắn cung phường chủ cứu giúp cái gì? La Phong Vũ lại kinh sợ, thế nào nhấc lên cung Ngọa Vân? Sở trước đem Nguyệt Gặp trải qua đồng nàng nói một lần. Cuối cùng nói, phường chủ, ta có thể hay không trông thấy cung phường chủ? La Phong Vũ bị này liên tiếp tin tức biến thành có chút lăng lăng. Theo bản năng hỏi, ngươi muốn gặp phường chủ? Của nàng mi hơi nhíu lên, hiển nhiên cũng không đồng ý. Trên người thuộc loại linh quang cảnh cửu trọng uy áp không tự chủ được tiết lộ vài phần. Đúng vậy, là về Nguyệt nữ tộc chuyện, ta nghĩ cùng phường chủ nói một tiếng. Coi như là nhắc nhở phường chủ, sở trước không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Đối La Phong Vũ không cảm thấy tràn ra uy áp căn bản vô cảm ân y, bất quá nàng vẫn là cúi đầu. Lấy chỉ ra tôn trọng, La Phong Vũ mặt không biểu cảm nhìn chăm chăm nàng. Sau một lúc lâu phương nói, phường chủ chính đang bế quan tu luyện, không dễ dàng gặp người. Nếu như ngươi có chuyện gì, có thể nói với ta. ta sẽ truyền đạt cho hắn. Sở Trước ngẩng đầu, gặp La Phong Vũ thần sắc đông lạnh, tâm tư thay đổi thật nhanh, trong lòng bỗng dưng có vài phần đoán. La Phong Vũ cũng không giống như là một cái bất cận nhân tình. Đặc biệt nàng có thể lộ ra nhiều tin tức như vậy khi La Phong Vũ hẳn là hiểu ý động, nhưng vẫn là ngăn cản nàng. Chỉ có một khả năng, Cung Ngọa Vân lần này bế quan, hẳn là chỗ sung yếu đánh nhân hoàng cảnh. Nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy La Phong Vũ khi của nàng bộ dáng, lại liên hệ gần nhất Thiên Thượng Hải Đại Lục thế cục. Sở Trước lập tức minh bạch, Cung Ngọa Vân lúc này hẳn là đã thành công thăng cấp nhân hoàng cảnh. Chỉ là vì vừa thăng cấp, cần củng cố tu vi, cho nên La Phong Vũ không muốn người đi quấy rầy hắn. Còn có một nguyên nhân, đó là muốn giấu giếm này tin tức, không nhường Tuyết Y Lâu biết. Cung Ngọa Vân hiện thời đã là nhân hoàng cảnh. Nháy mắt, Sở Trước tâm tư thay đổi thật nhanh, đã đem liên hệ suy nghĩ cẩn thận. La Phong Vũ cũng không biết Sở Trước chỉ căn cứ một ít manh mối, liền phỏng đoán ra nàng khổ tâm giấu giếm chuyện, lúc này vẫn như cũ một mặt nghiêm túc nói. Ngươi yên tâm, cùng ta nói cũng giống nhau. Ta lấy tâm ma thề, chắc chắn chuyển đạt cấp phường chủ. Sở Trước đột nhiên hướng nàng lộ ra một cái phi thường mềm mại tinh thuần tươi cười, nói, cũng là như thế, ta đây liền nói cho phường chủ. Về Nguyệt Nữ tộc cùng Thiên Thượng Hải quan hệ, Sở Trước lúc này đem Thiên Thượng Hải hình thành nguyên nhân, còn có Nguyệt Nữ tộc sở gặp được hết thảy, cùng với cuối cùng Nguyệt Nữ tộc sắp sửa phong bế Thiên Thượng Hải sự tình nhất nhất nói cho nàng. La Phong Vũ nghe được trợn mắt há hốc mồm, ni này quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Nguyên lai bọn họ luôn luôn cho rằng đại biểu thiên nhiên thần kỳ tạo vật Thiên Thượng Hải, dĩ nhiên là từ một cái thượng cổ chủng tộc bố trí kết giới hình thành. Hơn nữa bởi vì nhân loại tham lam, này thượng cổ chủng tộc bị giết hại chỉ còn lại có 3 người. Nếu này chủng tộc bị giết tuyệt, Thiên Thượng Hải cũng sẽ không còn nữa tồn tại. Tuy rằng nhân gian phường tin tức linh thông, nhưng giống như vậy đại lục bí tân, thật đúng là cha không đi ra, tin tưởng Tuyết Y Lâu cũng giống nhau, cho nên trừ bỏ Sở Trước những người này, thật đúng không ai biết Thiên Thượng Hải cùng Nguyệt Nữ tộc trong đó quan hệ. Này nghiễm nhiên liền quan hệ đến toàn bộ Thiên Thượng Hải đại lục tồn vong vấn đề. La Phong Vũ đột nhiên cười khổ, xem ra việc này thật đúng báo cáo phường chủ mới được. Bằng không thực nhường Tuyết Y Lâu cùng đám kia người từ ngoài đến bị hủy Thiên Thượng Hải, đại lục chỉ sợ cũng muốn tao ương. La Phong Vũ lau một phen mặt, chính xác đối Sở Trước nói. Sở Trước, cảm ơn ngươi nói với ta này đó. Sở Trước mỉm cười nói. Chỉ cần Thiên Thượng Hải đại lục không có việc gì, ta liền an tâm. La Phong Vũ muốn nói cái gì? Phát hiện nói này đó đã vô ích. Sở Trước công lao hội ghi nhớ, mà việc cấp bách, còn cần đi trước báo cáo Cung Ngọa Vân, từ hắn lấy định chủ ý phương đi, La Phong Vũ rất nhanh sẽ rời đi Thái Khê Thành. Hết chương.